Kiếm đạo độc tôn, chương 1056. Kiếm chi quy tắc 1, góc truyện audio.com. Phanh, khí lãng phun trào, hai người đều bay ngược về phía sau. Điểm khác biệt là tinh kiếm hậu nhổ ra ngụm máu tươi, cưỡng ép thân thể dừng lại, đã làm cho nội phủ của hắn bị chấn thương, sát thứ tư bị cắt đứt, làm cho tổn thương của hắn tăng thêm, sau đó lại liều mạng với Diệp Trần, rốt cuộc làm cho hắn không áp chế nổi nữa. Lau lau máu tươi trên khóe miệng, tinh kiếm hậu lạnh như băng nói ra. Người rất vinh hạnh, trở thành người đầu tiên nhìn thấy sát thứ năm của thất tinh điểm sát kiếm thuật. Kiếm này vừa xuất ra, bản thân ta cũng không cách nào khống chế nổi. Diệp Trần và tinh kiếm hậu chiến đấu, đã vượt qua tưởng tượng của nhiều người, bọn họ không nghĩ tới, một phen quyết đấu này, có hại chịu thiệt lại là tinh kiếm hậu. Tinh kiếm hậu thất tinh điểm sát kiếm thuật không thể bảo là không được, đổi thành Tuyết kiếm hậu và Diệp Trần ra thì bất cứ kiếm khách nào khác đoán chừng tiếp được sát thứ nhất là quá sức rồi. Nhưng Diệp Trần giống như đang sáng tạo kỳ tích, tiếp sát thứ nhất như ăn cơm uống nước, hắn cũng thành công phong bế sát thứ hai, không tổn thương mảy may, sát thứ ba hắn dùng kiếm pháp chấn động triệt tiêu, thậm chí sát thứ tư còn chưa thi triển ra, đã bị kiếm áp khổng lồ chen ngang, làm chuyển hướng, cũng làm tinh kiếm hậu ăn chút thiệt hại. Mọi người ở đây không thể không thừa nhận, bọn hắn xem thường Diệp Trần, kiếm pháp của Diệp Trần, đúng là không có hoa lệ như Tuyết kiếm hậu, sát khí nghiêm nghị không không sánh kịp tinh kiếm hậu, nhưng kiếm pháp của hắn, cho tới bây giờ đều có hiệu suất cao, không cần hoa lệ, không cần sát khí nghiêm nghị, ta chỉ cần tiếp được một kiếm của ngươi, đã làm ngươi bị thương. Có thể nói, kiếm pháp của Diệp Trần, dứt bỏ các thứ đồ vật không cần, chỉ còn lại tinh túy thuần túy nhất. Kiếm đạo của hắn, cũng khác biệt với những người khác. Nhưng không hề nghi ngờ kiếm pháp của hắn rất mạnh, thấy rõ lực và tốc độ phản ứng cũng là cấp bậc siêu nhất lưu, đối phó hắn, chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối, hoặc là sát chiêu siêu cường, những thứ khác đều là vô dụng. Nghe được tinh kiếm hậu nói muốn sử dụng sát thứ 5 của thất tinh điểm sát kiếm thuật, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào thân thể Diệp Trần, không biết Diệp Trần sẽ đối phó như thế nào. Kiếm pháp của Diệp Trần, đương nhiên không cần phải nói, nhưng cho dù kiếm pháp có mạnh hơn nữa, cũng có cực hạn, vượt qua cái cực hạn này, kiếm pháp có mạnh hơn cũng vô dụng, cả hai có thực lực tương đương nhau, muốn phân ra thắng bại, chỉ có thể dựa vào đòn sát thủ. Mà đòn sát thủ thường thường cũng phân mạnh yếu với nhau. Quả nhiên là đã nghiên cứu ra sát thứ 5. La Thiên Đô thầm than một tiếng, không cần giao thủ, hắn đã biết mình không phải là đối thủ của tinh kiếm hậu, ngay cả tiếp được sát thứ tư hay không hắn còn không biết, chớ nói gì tới sát thứ năm đây. Sát thứ năm của thất tinh điểm sát kiếm thuật đúng là biến thái. May mắn là ta không có phản tổ thành công, bằng không một điểm hy vọng cũng không có. Bờ môi của hắn giật giật nói ra. Sát thứ năm sao? Diệp Trần nhíu mày, nói thật nếu không thi triển là kính hoa phá diệt, thực lực bên ngoài của hắn cũng không cao hơn tinh kiếm hậu, dù sao tu vi chênh lệch, hắn là cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng, đối phương là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong, bất kể là số lượng chân nguyên hay là chất lượng đều có. Góc truyện audio.com, chênh lệch không nhỏ, trừ việc đó ra tuổi giữa hai người, vượt qua 10 năm, đại biểu cho việc tinh kiếm hậu nghiên cứu kiếm pháp nhiều hơn mấy năm. Mà không thi triển kính hoa phá diệt, Diệp Trần căn bản không thể giết chết đỉnh giai hung linh, năng lực khôi phục của đỉnh giai hung linh, khiến cho nó không sợ đại bộ phận công kích, ví dụ như tinh kiếm hậu, bất tử ma thiểu và La Thiên Đô, có thể đánh một trận với đỉnh giai hung linh, nhưng một lúc sau, bọn họ có thể thoải mái đánh chết đỉnh giai hung linh, bởi vì chiêu thức của bọn họ không cách nào thoải mái phá hủy đỉnh giai hung linh. Xem ra chỉ có thể bạo lộ kiếm vực. Trước khi Diệp Trần chỉ cần hơi phóng thích kiếm vực, lợi dụng nó kiếm áp của nó để chế trụ người khác, uy năng của kiếm vực không có chính thức bày ra. Sát thứ 5 tinh vẫn chi sát, thân hình tinh kiếm hậu bay vút lên, tốc độ cực nhanh, đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, cả thân thể giống như sao băng lao nhanh trong vũ trụ, xuyên qua vô tận hư không, đánh giết về phía Diệp Trần. Đáng sợ hơn chính là thời điểm kiếm của hắn phá không, tinh kiếm hậu và tham lang kiếm nhân kiếm hợp nhất, bên ngoài cơ thể bắn ra lực trường của ngôi sao, mà lực trường của ngôi sao này không lấy lực lượng của tinh kiếm hậu, mà nói lấy từ lực lượng của tinh vẫn chi sát. Tinh kiếm hậu có tự tin, một kiếm này có thể tuyệt sát Diệp Trần. Cho dù kiếm áp của Diệp Trần tác dụng lên người của hắn, nhưng cũng bị lực trường của ngôi sao triệt tiêu đại bộ phận, kiếm áp còn lại không đủ sức để ảnh hưởng tới thân thể của hắn và quỹ tích xuất kiếm. Nguy hiểm, tóc gáy của La Thiên Đô dựng đứng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Một kiếm này, đúng là quá đáng sợ. Đều là kiếm khách cho nên trái tim của La Thiên Đô nhưng đình chỉ, bị uy thế của một kiếm này làm rung động, hắn có cảm giác cho dù bản thân có thêm 3 người cũng bị một kiếm này đánh chết, điểm này là khẳng định. Một kiếm này dẫn động lực lượng hạch tâm của ngôi sao, không hổ là thượng cổ kiếm thuật. Con mắt Tuyết kiếm hậu sáng lên, hận không thể thay thế Diệp Trần chiến đấu một trận với tinh kiếm hậu, hắn muốn xem, hắn muốn biết băng điểm nhất kiếm của mình có thể chống lại sát thứ 5 của tinh kiếm hậu hay không. Chấm dứt, Tham Lang kiếm trong tay Tinh Kiếm Hậu đánh ra, lực lượng gai nhọn bộc phát tới cực điểm, giờ khắc này, Tham Lang kiếm bắn ra tinh quang bạo tạc giống như ngôi sao đang nổ tung, vô cùng nhanh, vô cùng sáng lạn. Tinh Vẫn Chi Sát, đây là ánh sáng của ngôi sao khi nó tử vong. Tên Tinh Kiếm Hậu này, khoảng cách đột phá đến sinh tử cảnh chỉ còn một bước mà thôi. Diệp Trần động dung, Tinh Vẫn Chi Sát ẩn chứa tử vong chi đạo, nói rõ khoảng cách của đối phương tới sinh tử cảnh không còn xa, sinh tử cảnh, đương nhiên phải tìm hiểu sinh tử. Cách chương.